Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96 áp lực cùng phóng túng. Sở Thiên Miểu ôm notebook đi theo Nhậm Viêm thân sen sau vào quán cà phê. Nhậm Viêm chọn cái góc tiểu bàn tròn ngồi, kia trương bàn dựa vào cái góc vuông góc tường, dư lại hai mặt, một mặt chống đỡ cây xanh bồn hoa, một khác mặt là lối đi nhỏ. Phi thường an tĩnh lại lịch sự tao nhã hoàn cảnh, từ mật tính XG cũng thực hảo. Nhậm Viêm ngồi xuống sau điểm chén nước cùng sữa bò nai. Sở Thiên Miểu tỏ vẻ chính mình tưởng uống gia phi, Nhậm Viêm nâng lên mí mắt nhìn hạ nàng, trực tiếp phủ quyết nàng ý tưởng như vậy vãn uống cà phê. Buổi tối còn như thế nào ngủ uống sữa bò nai đi. Bổ bổ huyết, Sở Thiên Miểu, vì cái gì muốn cái hay không nói. Nói cái dở ăn cái gì tâm nàng trong lòng quất chửi thầm chi âm còn không có rơi xuống đất. Liền nghe được Nhậm Viêm tiếp tục hướng không khai kê hồ nâng lên thường xuyên chảy máu mũi sao. Thường xuyên lưu nói, là yêu cầu đến bệnh viện đi xem monster, Sở Thiên Miểu, nàng nhìn Nhậm Viêm hỏi đến nghiêm trang. Bộ dáng, nhìn qua quả thực chính nhân quân tử đến trời sập đất lún. Giống như hắn một chút cũng không biết nàng là bởi vì cái gì chảy máu mũi dường như. Nàng cắn sau răng cấm cương cười, không thường lưu. Lãnh đạo yên tâm, ta buổi chiều uống nước phao cầu kỳ phao nhiều. Có điểm thượng hỏa, người phục vụ đem sữa bò nai cùng thủy bưng lên. Nhậm Viêm đem hai ly uống phẩm bãi đi một bên. Ở chính mình trước mặt trên mặt bàn đằng ra một tảng lớn đất trống phương. Sau đó hắn dùng ngón tay nhẹ gõ chính mình trước mặt một tảng lớn mặt bàn. Nhìn Sở Thiên Miểu nói, ngồi lại đây, Sở Thiên Miểu có điểm phản ứng không kịp. Nhậm Viêm lại gõ gõ mặt bàn ngươi, ngồi lại đây, máy tính, phóng này, dừng một chút. Hắn nói, ngươi ngồi ta đối diện, ta như thế nào nói cho ngươi ngươi tê nơi nào làm được đối nơi nào làm được không đối, Sở Thiên Miểu. Lúc này nghe minh bạch, nàng chạy nhanh đứng dậy xen trước dọn ghế dựa, đem ghế dựa dịch đến nhận chức Viêm bên cạnh, lại đem máy tính dọn đến vừa mới Nhậm Viêm dùng ngón tay gõ quá vị trí. Ở nàng cùng hắn chi gian, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng Nhậm Viêm giống hai cái học sinh tiểu học ngồi cùng bàn, trong đó có một cái ngồi cùng bàn không có mang thư. Cho nên hai người đầu hướng cùng nhau thấu. Cộng xem một quyển sách, bên ngoài là 7 tháng giữa hè ban đêm, quán cà phê mở ra ước chừng khí lạnh, vốn dĩ này mát mẻ là thoải mái. Sở Thiên Miểu lại bởi vì loại này vô hình thân mật. Cảm thấy quán cà phê ở bỗng dưng biến buồn biến nhiệt rè. Trở nên cùng bên ngoài ban đêm giống nhau, có thể nấu 9 người, nàng muốn nhìn tới mùa hè đích xác không thể uống cầu kỳ. Người thật sự dễ dàng táo. Nàng đem máy tính khởi động máy, click mở huấn luyện phải dùng T, sau đó đem màn hình máy tính lại hướng Nhậm Viêm bên kia xê dịch. Nhậm Viêm hết sức chăm chú mà xem khởi T khóa kiện. Sở Thiên Miểu ở một bên lẳng lặng mà chờ hắn xem xong. Nàng lẳng lặng mà nhìn hắn tay phải bãi ở chạm đến bàn trước. Hai ngón tay chỉ bụng thường thường ở chạm đến bàn thượng nhẹ nhàng hoạt động. Nàng phân một cái chớp mắt thần tưởng, không thể không thừa nhận, trước mắt này nam nhân tay là đỉnh đỉnh đẹp cái loại này tay. Ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng, nó đã có người đọc sách tuyển tú nho nhã, cũng có người chỉ huy sát phạt quả quyết, nàng máy tính chạm đến bản bị hắn chỉ bụng mềm nhẹ vỗ xúc đến giống như biến thành một kiện tác. Phẩm nghệ thuật, nàng phát tán mà nghĩ. Trước mắt người này thật đúng là mặc kệ chỉnh thể vẫn là bộ phận. Đều rất ti di lấy đến ra tay. Chỉnh thể rất tuấn tú thực khốc rất có hình. Bộ phận muốn bộ dáng có bộ dáng muốn cơ bụng có cơ bụng. Liên thủ đều là đỉnh ưu tú kế lâu dài. Mặt khác người này bán thân mật không nói đi. Năng lực còn cường, này liền thật sự có điểm quá phận. Cái gì chuyện tốt đều làm hắn cấp chiếm đi. Này còn gọi người khác như thế nào sống điển hình, nhà người khác hài tử. Quá bị người ghen ghét, Nhậm Viêm xem xong một lần tê, vừa chuyển đầu gian, nhìn đến Sở Thiên Miểu chính nhìn chính mình, nhìn dáng vẻ hắn đã đãi ở nàng trong tầm mắt có một hồi. Có cái này nhận chi lúc sau hắn trong lòng phá lệ thoải mái. Nhưng hắn trên mặt lại bất động thanh sắc mà hướng nàng nhướng mày. Hỏi câu, như thế nào? Ta trên mặt lại trường tiền, không biết là tan tầm thời gian lãnh đạo không hề như vậy có uy hiếp. Lực, vẫn là quán cà phê nhu hoàng ánh đèn cấp sở thiên miểu tráng gan. Nàng trừng mắt nói hưu nói vượn ngươi mặt ô uế, Nhậm Viêm nhíu lại mắt nơi nào, hắn nói xong từ. Mặt bàn khăn giấy kẹp lấy ra một chương khăn giấy. Đưa cho sở thiên miểu, phiền toái giúp ta lau, sở thiên miểu, nàng đem khăn giấy đẩy hướng hắn. Ta nói cho ngươi ở đâu? Chính ngươi sát Nhậm Viêm lại đem khăn giấy lau mặt đẩy hướng nàng, biệt nữ ngượng ngùng niết mà. Lãng phí thời gian, sở thiên miểu có loại bị người trả đũa cảm giác. Hành đi, nàng tưởng, ai kêu là nàng ngẩng đầu lên diễn đâu. Vậy hạt biểu một chút kỹ thuật diễn đi. Nàng tiếp nhận khăn giấy lau mặt, bao ở chính mình ngón trỏ đầu ngón tay, nghiêm trang mà hướng Nhậm Viêm trên mặt chọc, chọc đến nào tính nào, chọc đến nào chính là nào ô uế, hơi hơi dùng điểm lực mà qua lại cọ một cọ, chính là đem dơ đồ vật lau. Sở thiên miểu nghiêm túc cọ kia khối hư vô dơ, khăn giấy rất mỏng, đầu ngón tay độ ấm xuyên thấu qua đi, cùng hắn làn da độ ấm đối đánh vào cùng nhau. Đâm cho nàng chạy nhanh thu tay. Ok, nàng một thân sen chính khí mà nói. Nhậm Viêm liếc nhìn nàng một cái. Nhướng mày, đem màn hình máy tính vặn đến hướng nàng. Bắt đầu cho nàng giảng tê nơi nào có vấn đề. Nơi nào yêu cầu cải tiến. Một cái giảng, một cái nghe. Hai người lấy màn hình máy tính vì trung tâm. Càng thấu càng gần. Hắn một bên giảng một bên xem nàng. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Nghe được thực nghiêm túc, sở hữu vấn đề đều chỉ ra sau. Hắn làm nàng sửa chữa, đương trường sửa, hiện tại liền sửa, nàng vì thế nhìn chằm chằm màn hình tưởng càng thích hợp giảng giải ý nghĩ. Dần dần lâm vào chính mình tư duy thế giới, đã ý thức không đến hắn đang ở ly nàng rất gần mà. Nhìn nàng sườn mặt, Nhậm Viêm bất động thần sắc mà nhìn sở thiên miểu, nàng mặt nghiêng tú mỹ cực kỳ. Nàng khoác trên vai sau tóc dài theo nàng đánh chữ động tác chấn động theo bả vai hoạt đến phía. Trước tới, nàng giơ tay thực tự nhiên về phía sau liêu một chút. Này một liêu thật là mị đến tận xương tủy. Hắn nhìn nàng, hầu kết không tiếng động thượng hạ kích động. Nàng còn chuyên chú mà nhìn màn hình máy tính, nghĩ sửa chữa phương án. Ánh đèn nhu hoàng, giống tầng sương mù mênh mông xa giống nhau bao trùm nàng. Hắn vô thanh vô tức mà nhìn nàng sườn mặt, tú khí lỗ tai, vành tai là lướt đáng yêu ai, gọi người tưởng niết đi lên, nhất định mềm mại cực kỳ, kia lũ tóc lại chạy đến phía trước tới, nàng lại lần nữa giơ tay liêu đến vai sau đi, nàng chính mình nhất định không biết, nàng như vậy liêu tóc bộ dáng có bao nhiêu mị khí mọc lan tràn. 3 năm nhiều trước cái kia ngây ngô cô nương lớn lên thành thục. Trong bất chi bất giác đã có không giống nhau phong tình quy dê. Nàng lông mi thật dài kiều kiều, mỗi chớp một chút, đều giống chỉ biết hóa cốt miên trưởng tay mềm như bông mà chụp ở nhân tâm thượng. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính, giơ tay đi bưng lên phía trước sữa bò nai, một hơi uống sạch nửa ly, trên môi lưu chữ một vòng bạch bạch nãi nai ấn, nàng đem cái ly thả lại đi sau. Vươn đầu lưỡi vòng quanh môi trên nhẹ nhàng một liếm tiêng tiền. Nãi nai ấn bị nàng đầu lưỡi cuốn đi, môi phiếm ướt át lượng, hắn hầu kết không chịu khống chế mà lại là lúc lên lúc xuống. Nàng bỗng nhiên quay đầu tới, biên chuyển biên nói, lãnh đạo ta sửa xong rồi, ngươi lại xem hạ, lời nói âm cuối biến mất ở nàng kinh ngạc chung. Hắn không biết có phải hay không hắn đánh giá nàng lộ liễu ánh mắt thu đến trễ. Dọa nàng, nàng nhìn hắn, chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi một tiếng, lãnh đạo, ta trên mặt có cái gì sao, hắn cũng không biết chính mình cư nhiên có thể làm được nghiêm trang gật. Đầu ân, có, là thật sự có, nàng thiếu chút nữa liền tin, nhưng nàng lập tức tỉnh ngộ, vừa rồi nàng liền như vậy lừa hắn. Nhậm Viêm lại nói, thật sự có, hắn cầm lấy một chương khăn giấy. Đổ điểm cái ly thủy thấm hạ, sau đó học nàng, dùng thấm ướt bộ phận bao ở ngón trỏ đưa đến nàng trước mặt tới. Giấy bao đầu ngón tay cuối cùng dừng ở nàng nhĩ sườn vị trí thượng. Bao khăn giấy ngón tay mang theo bị thủy thấm quá một chút hơi lạnh. Chạm được nàng làn da thượng, kia ngón tay trên dưới nhẹ sát khi, hắn mặt khác mấy cây ngón tay liền nhu nhu quát ở nàng vành tai thượng. Nàng cả người sen dùng mình, não da tê dần, về phía sau một triệt, cánh tay đã bò lên trên nổi da gà. Hắn đem nàng sát đến quá thoải mái. Nàng nhìn về phía hắn, cùng hắn bao ngón tay khăn giấy. Hắn thoải mái hào phóng triển lãm kia tờ giấy khăn, thấm ướt bộ phận dính có nhàn nhạt vết máu. Thật đúng là nàng mặt dơ, nàng tưởng hẳn là nàng máu mũi cọ tới rồi lỗ tai nơi đó. Nàng từ trong gương nhìn không tới, cũng liền không đi hướng nơi đó, ngẫm lại thật đúng là quẫn. Nàng liền mang theo như vậy một chương tiểu dơ mặt xuống lầu còn cảm thấy Nhậm Viêm là giống nàng. Lừa hắn dường như, cũng ở lừa nàng Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình lòng đang một phút đồng hồ nội giống ngồi hai. Trăm thứ tàu lượn siêu tốc, từ trên xuống dưới sững sờ, nàng chấn định trụ chính mình, chạy nhanh lật qua, ngươi mặt dơ ta cũng mặt dơ, này một bò. Đem máy tính đẩy hướng Nhậm Viêm, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, lãnh đạo ngươi nhìn nhìn lại sửa đổi tê thế nào, Nhậm Viêm lật xem một lần, gật gật đầu, nói không thành vấn đề. Sở Thiên Miểu chạy nhanh rút về máy tính, nói kia lãnh đạo. Chúng ta có phải hay không có thể lên lầu, Nhậm Viêm nhìn nàng. Nhàn nhạt mà nói ân, ngươi trước đi lên đi, ta lại ngồi một hồi, uống xong này chén nước liền đi, Sở Thiên Miểu kia chén nước là miễn phí a đại ca. Này tiện nghi không chiếm xong ngươi nháo tâm có phải hay không nàng ôm máy tính đứng dậy xen. Nói thanh lãnh đạo tái kiến, từ hắn trước mắt nhanh như chớp mà rời khỏi. Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu bóng dáng, cúi đầu nhìn hạ chính mình, thật xấu hổ, cho nên ngừng nghỉ một chút lại đi đi. Hắn đem vừa mới cấp Sở Thiên Miểu lau mặt thượng dơ đồ vật cái tay kia đưa tới trước mắt. Ngón cái cùng mặt khác ngón tay cho nhau trà sát, hắn chọn khóe miệng cười. Hắn vừa mới trong lúc vô tình đụng phải nàng lỗ tai. Đầu ngón tay còn đều là nàng xúc cảm. Nàng lỗ tai như nhau hắn tưởng tượng như vậy mềm mại. Mềm đến quả thực gọi người tâm viên ý mã. Tưởng là hắn từ trước sống được quá mức cấm di dục yêu. Hiện tại mới có thể liền khẽ chạm nàng một chút thân sen thể đều sẽ khởi biến hóa. Hắn nhớ tới Lôi Chấn Tử đối hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói qua nói a Nhậm ngươi tin ta. Ngươi làm như vậy đô thị khổ hạnh tăng không được. Ngươi đến thích hợp túng dục yêu. Phải biết rằng dục vọng không thể áp lực, chỉ nhưng thư dài, bằng không đã từng áp lực đến có bao nhiêu dùng sức. Giống cá tính XC lãnh đạm dường như, về sau một khi khai thất tình quy dê lục dục yêu áp, liền sẽ phóng túng đến có bao nhiêu biến thái, trực tiếp biến thân sen vì túng dục yêu cuồng mà ngươi đừng vẻ mặt không tin. Này lý luận ta thân chắc hữu hiệu. Ta trước kia trai giới tắm gội nghẹn nửa năm không có làm cầu thả sự. Nửa năm lúc sau ta phạm giới ngày đó, ta cùng xanh tỷ suốt năm ngày cũng chưa hạ quá giường choáng. Chúng ta đều mệt thành chân vòng kiềng nhưng chính là không nghĩ đỉnh ngươi nói dục yêu ma thứ này. Nó đáng sợ không đáng sợ, hắn lúc ấy cảm thấy Lôi Chấn Tử là ở trừng mắt vô nghĩa. Nhưng hiện tại hắn có điểm tin hắn lời này. Hắn tưởng đây là cái gọi là vật cực tất phản đi. Hắn như vậy tại tâm lý thượng một khai áp, đều mau biến thành yêu ma quỷ quái. Ngày hôm sau buổi chiều, Sở Thiên Miểu đuổi tới Lực Nhai lễ đường, chuẩn bị cấp xí nghiệp cao quản cùng cổ đông làm huấn luyện. Máy tính liền hảo máy chiếu, Sở Thiên Miểu ngồi ở trên đài, nhìn dưới đài, phía dưới một mảnh đen nghìn nghịt đầu. Đồ sộ đến làm nàng cảm thấy chính mình giống như biến thành đồng khanh. Trường hợp là nàng lập tức muốn chủ trì một hồi xuân chun vãn hoặc là thơ tư đại hội dường như như. Vậy long trọng, nàng không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy nghe nàng huấn luyện. Trừ bỏ cổ đông cùng cao quản, tựa hồ Lực Nhai công nhân viên chức cũng đều tới. Chỉ chốc lát sau, Nhậm Viêm cùng Tiền Bốn Mùa vào lễ đường. bọn họ ngồi ở đệ nhất bài. Tần Khiêm Vũ bọn họ một cái mà ai đi xuống ngồi ở Nhậm Viêm bên cạnh. Tiền Bốn Mùa đứng ở chỗ ngồi trước, mặt hướng sau đứng, Kha Minh Quân tức thời mà cho hắn đệ đi lên một cái microphone. Làm hắn có thể đem chính mình thanh âm khoách đặt ở toàn bộ lễ đường. Tiền Bốn Mùa đối lễ đường mọi người nói, đại gia an tĩnh. Phía dưới chúng ta tới thỉnh khoán thương phương diện đồng chí cho chúng ta làm huấn luyện. Về sau lực nhai chính là công ty niêm yết, cho nên chúng ta đến có điểm công ty niêm yết tri thức dự trữ. Chờ hạ đều hảo hảo nghe, nghe xong mọi người đều muốn khảo thí ha. Khảo đến tốt có tiền thưởng, toàn trường người bị hắn cổ động đến hứng thú ngẩng cao. Sở Thiên Miểu ngồi ở trên đài tường, Tiền Bốn Mùa cũng không phải không đúng tí nào. Ít nhất hắn hiểu được như thế nào ngưng tụ phía dưới người tâm ni, ngẫm lại cũng là không điểm bản lĩnh, làm sao có thể đem xí nghiệp làm được đưa ra thị trường. Tiền Bốn Mùa lại đối toàn trường công nhân viên chức nói, phía dưới chúng ta khiến cho khoán thương. Đầu hành bộ sở giám đốc cho ta giảng bài, toàn trường vang lên vỗ tay. Kia một khắc Sở Thiên Miểu ở một mảnh ồn ào náo động chung. Tầm mắt mà lạc điểm hàng ở Nhậm Viêm trên mặt, hắn chính giơ tay ở ngực xong trước mồm xuống phía dưới áp. Đối nàng làm nàng tĩnh hạ tâm đừng khẩn trương động tác. Kia một khắc sở hữu nóng nảy tình quy dê tự đều cách xa nàng đi. Thấp thỏm bất an hoặc là khẩn trương lo âu toàn bộ bị cái tay kia áp đi rồi. Nàng mỉm cười mà tự tin địa điểm nhập học kiện, lưu sướng mà tự nhiên mà đĩnh đạc mà nói. Lễ đường thường thường vang lên một mảnh nhẹ nhàng tiếng cười. Đó là công nhân viên chức nhóm cho nàng giảng bài xuất sắc độ phản hồi cùng khen ngợi. Nhậm Viêm ngồi ở dưới đài, mới đầu hắn còn có điểm lo lắng. Đây là Sở Thiên Miểu lần đầu tiên cấp xí nghiệp làm phụ đạo huấn luyện. Vốn tưởng rằng chịu phụ đạo đối tượng chỉ là cao quản cùng cổ đông. Không nghĩ tới cư nhiên liền công nhân viên chức cũng đều tới. Trường hợp một chút trở nên đồ sộ lên. Hắn cũng cho nên lo lắng Sở Thiên Miểu sẽ trở nên khẩn trương. Hôm nay trường hợp xác thật có điểm đại, nhưng đương nàng một mở miệng, hắn tâm liền thả xuống dưới. Nàng đem những cái đó tối nghĩa pháp quy dùng chính mình phương thức nói ra. Lại hài hước hảo hiểu lại giàu có tin tức lượng, mỗi cái pháp quy tri thức điểm nàng đều có thể cử ra mấy cái xuất sắc thực tế trường hợp tới. Những cái đó ví dụ làm nàng cử đến hạ bút thành văn mà nhẹ nhàng. Có chút trường hợp là hắn ngày thường cùng nàng nói chuyện khi thuận miệng nói như vậy một miệng, nàng liền nhớ kỹ, không ai thời điểm dùng công mà nghiên cứu. Có chút trường hợp là hắn nói qua trường hợp các loại phát tán tình quy dê huống. Đó là nàng chính mình chủ động đi lục lọi nghiên cứu. Nàng thật sự thực dụng công. Người khác nhìn đến nàng tiến bộ mau, lại nhìn không tới nàng đem nàng thời gian, hủy đi thành người khác gấp 2 gấp 3 mà dùng, như vậy khắc khổ người, có cái dạng nào thành tích đều là hẳn là, thân sen biên Tần Khiêm Vũ chính hướng hắn dựa lại đây. Đối hắn nhỏ giọng nói, lãnh đạo, người có cảm thấy hay không ngàn miểu cùng lúc ban đầu ở hãn hải hạng mục thượng kia sẽ so sánh với. Đã thoát thai hoán cốt thay đổi cá nhân, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Khiêm Vũ. Nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp, ở hãn hải ra xe lúc ấy, là ta cấp xí nghiệp làm huấn luyện, Tôn Y sau lại cùng ta nói, ngàn miểu ngồi ở dưới đài vẻ mặt nhìn lên mà nhìn ta. Nói ta nói chuyện lại hài hước lại có tin tức lượng. Cử trường hợp giống nói chuyện phiếm khí như vậy nhẹ nhàng. Không biết nàng khi nào có thể trở nên giống ta như vậy cường, dừng một chút hắn cảm khái. Ngàn miểu trải qua 4 cái đại hạng mục rèn luyện, hiện tại nàng đã so với ta nói được còn muốn hảo. Nàng có thể đem này đó một chút tư bản thị trường đấy đều không có cơ sở công nhân viên trước đều. Nói được nhập thần nghe, nàng này hóa phồn vì giản chuyên nghiệp năng lực cùng điều động hiện trường lực chú ý năng lực ta. Thật là hổ thẹn không bằng ngàn miểu nàng tiến bộ quá nhanh. Nàng thật đúng là làm đầu hành hạt giống tốt, lễ đường lại vang lên một mảnh tiếng cười. là Sở Thiên Miểu ở trên đài cử cái thú vị ví dụ. Dưới đài có công nhân viên chức cùng nàng hỗ động, nàng phản ứng mau, đem lời nói tiếp được lại ném về đi, thuận thế đề ra cái vấn đề. Vì thế rất nhiều người giơ tay cướp bị điểm danh tưởng trả lời. Trên đài dưới đài một mảnh hỗ động cười nói, Nhậm Viêm nhìn trên đài người, hồi Tần Khiêm Vũ nói, nàng như vậy thông minh, lại so bất luận kẻ nào đều có thể chịu khổ, nàng không chỉ làm đầu hành, nàng tương lai làm cái gì đều có thể thành, cấp lực nhai cao quản cổ đông nhóm làm xong huấn luyện. Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ bọn họ bắt đầu khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị các hạng thân báo tài liệu. Trước kia cái này giai đoạn Sở Thiên Miểu phụ trách phương pháp sáng tác luật ý kiến thư. Hiện tại nàng nhiệm vụ thay đổi, nàng muốn đi theo đại gia cùng nhau viết quảng cáo thư. Gọi cổ phần thư là xí nghiệp đối giám thị cơ cấu. Đối cổ dân, đối toàn bộ tư bản thị trường triển lãm chính mình đệ nhất khuôn mặt. Là sở hữu tài liệu trung trọng trung chi trọng. Sở Thiên Miểu sáng tác gọi cổ phần thư khi hận không thể đem đôi mắt biến thành kính hiển vi. Đem đầu óc biến thành sửa sai nghi. Ở độ cao khẩn trương cùng cao áp trạng thái hạ, nàng cùng Tần Khiêm Vũ Lưu Lập Phong Diêm Duẫn Cường vài người đúng hạn đem gọi cổ phần thư sơ thảo. Đuổi ra tới, gọi cổ phần thư sơ thảo viết ra tới ngày đó. Thời gian đã từ 7 tháng lặng lẽ đi vào 8 tháng. Ngày mùa hè di cái đuôi oi bức rè kéo dài xuống dưới. Xứng với đầu thu bạo phơi tiêu dương, đem mỗi người đều nướng đến không duyên cớ nôn nóng vài phần. Lập thu trước sau, mọi người nôn nóng tình quy dê tự có thể bình phục một ít. Xí nghiệp phụ đạo nghiệm thu thông qua, Sở Thiên Miểu bọn họ kế tiếp muốn nghênh đón. Là lực thông chứng khoán chất khống bộ người đến lực nhai tới tiến hành hiện trường kiểm tra đối. Chiếu sự thật, chỉ có bên trong kiểm tra đối chiếu sự thật này quan thông qua. Bọn họ hạng mục tổ thành viên mới có thể đem cái này hạng mục đăng báo đến chứng giam sẽ. Nếu nội hạch quá không được, thân báo tài liệu này quan liền không cần tưởng. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ chiến đấu hăng hái 2 ngày. Đem sở hữu công tác bản thảo đều dựa theo giám thị bộ môn yêu cầu sửa sang lại hảo. Chờ đợi ngày hôm sau công ty chất khống bộ người trình diện kiểm tra đối chiếu sự thật. Đương Sở Thiên Miểu nhìn đến tới hiện trường làm kiểm tra đối chiếu sự thật người có lật đường khi. Nàng cư nhiên cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Nàng tưởng nếu lật đường không tới nàng mới có thể ngoài ý muốn. Lật đường tới rồi lực thông mấy tháng. Nói nàng ngủ đông cũng hảo, ấp ủ cũng thế, nàng chờ bất khóa cũng chính là giống như bây giờ cơ hội. Lật đường là cùng nàng lãnh đạo cùng nhau tới, chất khống bộ người phụ trách, bọn họ vừa đến ngày đó, cũng không có nói cái gì vấn đề. Đại bộ phận thời gian đều đang xem bản thảo hiểu biết lực nhai cơ bản tình quy dê huống. Tới rồi ngày hôm sau, lật đường lãnh đạo cùng Nhậm Viêm kết đối. Bọn họ đi khác nhà ở tham thảo xí nghiệp tương quan tình quy dê huống. Lưu lại lật đường ở tẫn điều văn phòng một bên kiểm tra bản thảo một bên tiến vào không ngừng đạt. Câu hỏi hình thức, cụ thể nói, là chủ yếu nhằm vào Sở Thiên Miểu tiến vào không ngừng đặt câu hỏi hình thức. Nàng hỏi rất nhiều vấn đề muốn Sở Thiên Miểu trả lời. Có vấn đề đơn giản, có vấn đề xảo quyệt. Có vấn đề kỳ thật hỏi không hỏi đều có thể, nhưng mấy vấn đề này, lật đường tổng có thể hỏi ra một bộ chuyên nghiệp đến cực điểm tư thế. Phảng phất mấy vấn đề này không cho ra cái cụ thể đáp án. Cái này hạng mục chính là cái quá không được nội hạch hạng mục. Nàng loại này tư thế mê hoặc tiền bốn mùa, ở tiền bốn mùa trong mắt, lật đường biến thành nhất chuyên nghiệp người, cũng là nhất đáng giá hắn lấy lòng người. Bởi vì chỉ có vị này lật tiểu thư đài cao quý tay. Hắn công ty mới có thể an toàn thông thuận mà bước lên đưa ra thị trường chi lộ. Đối này trong lén lút Tần Khiêm Vũ không thể nhịn được nữa mà phun ra cái đại tàu, đậu má. Tiền bốn mùa cái này chài gỗ, người ngoài nghề chính là người ngoài nghề. Tóm được một cái hỏi vấn đề liền cái trọng điểm đều không có người đương tổ tông, hắn hỏi Sở Thiên Miểu. Ngươi là đắc tội quá lật đường sao? Nàng như thế nào chuyên chọn ngươi hỏi ngươi cũng là tính tình hào. Như thế nào hỏi như thế nào đáp, Sở Thiên Miểu cười nói cho hắn, Tần ca. Ta tính tình không tốt, ngươi là không lĩnh ngộ ta giáp tâm hại ngươi. Nàng hỏi cái gì ta đều đáp được với, liền hỏi không trọng điểm ta đều có thể đáp thượng. Nàng như thế nào hỏi đều hỏi không được ta. Ngươi nói ta có tức hay không người, Tần Khiêm Vũ ha ha cười rộ lên. Ngày thứ ba buổi sáng, Lật Đường lãnh đạo đãi ở khách sạn không lại đây. Lật Đường lại tận chức tận trách mà đuổi tới Tẫn Điều văn phòng. Tận chức tận trách mà tiếp tục hướng Sở Thiên Miểu vấn đề. Nhậm Viêm không cần đi bồi Lật Đường lãnh đạo, cho nên thể nghiệm tới rồi Lật Đường vấn đề hiện trường có bao nhiêu có thể hỏi. Hắn cau mày, cư nhiên bắt đầu giúp Sở Thiên Miểu đoạt đáp. Sở Thiên Miểu không bị Lật Đường vấn đề hỏi điên, nhưng thiếu chút nữa bị Nhậm Viêm đoạt đáp đoạt điên. Nàng cảm thấy Nhậm Viêm cái này sắt thép đại thẳng nam thật sự không hiểu nữ nhân tâm ân y nàng. Lặng lẽ phát WeChat cấp Nhậm Viêm, nói, lãnh đạo, ngươi đừng giúp ta chính mình có thể hành. Ngươi càng giúp ta, Lật Đường càng sẽ hỏi ta, Nhậm Viêm cũng trở về nàng một cái tin tức ta không phải giúp ngươi. Ta chỉ là đơn thuần chán ghét đem tư nhân tình quy dê tự đưa tới công tác chung tới. Một ít không cần thiết vấn đề, nàng hỏi đến quá rõ ràng, bất quá hắn vẫn là nghe Sở Thiên Miểu khuyên. Không có sẽ giúp nàng đoạt đáp, làm Sở Thiên Miểu không nghĩ tới chính là, một lát sau, Lật Đường lại đặt câu hỏi khi, Lưu Lập Phong bạo phát, lúc ấy là Lật Đường lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi một đống vấn đề. Hỏi đến tiền bốn mùa vẻ mặt khẩn trương, xoa tay dừng chân. Cơ hồ muốn đi theo Lật Đường tiết tấu cho rằng, chính mình xí nghiệp đến nay còn tồn tại rất nhiều vấn đề không bị giải quyết. Nếu không phải Lật Đường phát hiện, hắn đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Sở Thiên Miểu không bị tiền bốn mùa nôn nóng tình quy dê tự ảnh hưởng. Nàng kiên nhẫn tốt lắm nhất nhất giải đáp, nhất nhất hóa giải, từng cái vấn đề nói cho tiền bốn mùa này đó đều không quan trọng. Đương Sở Thiên Miểu đem này một đợt vấn đề trả lời xong. Nàng trấn an ở tiền bốn mùa tình quy dê tự. Sau đó Lật Đường còn muốn tiếp tục hỏi lại một đợt. Lúc này Lưu Lập Phong vụ án dựng lên. Hắn bạo phát, hắn trực tiếp dỗi Lật Đường nói, Lật Giám Đốc, là như thế này, ta cảm thấy rất nhiều vấn đề ngài không cần thiết hỏi đến như vậy tế. Hỏi quá tế nói nhiều ít cũng có vẻ ngài không đủ chuyên nghiệp. Ngài hiện tại đã hỏi hai ngày đi kết quả hỏi đều là việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Mấy vấn đề này thứ ta nói thẳng, thượng sẽ thời điểm giám thị bộ môn một cái đều sẽ không hỏi. Ta cảm thấy vì đề cao hạng mục hiệu suất, ngài hẳn là đầu tiên nhặt quan trọng vấn đề. Tỷ như ngài hẳn là trước liền đại cầm, nội khống, một phiếu quyền phủ quyết. Đối đánh cuộc hiệp nghị này đó đã từng tồn tại tương đối rõ ràng vấn đề hạng mục công việc tiến hành rồi giảng hòa vấn đề, Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa cấp Lưu Lập Phong vỗ tay. Nàng nhìn đến Lật Đường phí điểm sức lực mới duy trì được thể diện mỉm cười. Sau đó nàng đối Lưu Lập Phong nói, Lưu Giám Đốc. Hiện tại giám thị bộ môn giám thị đến càng ngày càng nghiêm. Ta hỏi đến tế chút cũng là đối xí nghiệp. Đối chính chúng ta công ty phụ trách, người nói đúng sao bất quá người ý kiến rất ti di tốt. Phía dưới ta sẽ ở không mất chi tiết cơ sở nâng lên hiệu suất cao, đề cao hiệu suất Lật Đường chỉ. Hỏi một cái buổi sáng liền hỏi không ra cái gì. Cái này hạng mục tuy rằng tồn tại vấn đề nhiều hơn. Xí nghiệp cũng từ trên xuống dưới kỳ ba vô cùng. Có lẽ cái này mục đặt ở khắc hạng mục tổ trong tay trực tiếp liền chiết. Nhưng nó là đặt ở Nhậm Viêm trong tay, dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, Sở Thiên Miểu bọn họ mấy cái ở Nhậm Viêm thống soái hạ. Đã đem này kỳ ba xí nghiệp dạy dỗ đến quy quy củ củ. Lật Đường nếu tưởng ở bên trong hạch trong quá trình từ xí nghiệp thân sen thượng lấy ra cái đại. Còn giận tới chèn ép bọn họ không đem hạng mục thu thập sạch sẽ. Kia vẫn là đến phí cái thiên đại kính. Như vậy tưởng tượng Sở Thiên Miểu cơ hồ phải có điểm đồng tình quy dê Lật Đường. Ngủ đông ấp ủ lâu như vậy cũng không có thể trị được nàng. nàng tưởng về sau lật đường sẽ càng thêm không cơ hội. Bởi vì nàng sẽ càng đổi càng cường. Tới rồi buổi chiều lật đường cùng nàng lãnh đạo chuẩn bị hồi Bắc Kinh. Tiền bốn mùa cố ý an bài chính mình ngự dụng tài xế nhiệt rè tình quy dê đưa tiễn. Đem lật đường cùng nàng lãnh đạo tiễn đi sau. Lưu Lập Phong hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo, ta đem lật đường dỗi. Sẽ không cho ngươi chọc phiền toái đi, ngươi nếu là tưởng phê bình ta nói liền phê bình đi. Ta biết ta quá xúc động, Nhậm Viêm lại vỗ vỗ Lưu Lập Phong bả vai. Đối hắn nói, làm tốt lắm, có chút người ta dỗi không thích hợp, các ngươi dỗi, vừa lúc Lưu Lập Phong xem một cái Sở Thiên Miểu. Lại nhìn về phía Nhậm Viêm, lãnh đạo, vì ngươi ta chuyện gì đều cam tâm tình quy dê nguyện là money tác giả có lời muốn nói bao lì xì như. Cũ, hết chương.